Chương 1964, sống lại. Phần 2 không có cách nào khác đẩy, cũng phải đẩy, coi như là dùng sức mạnh, dùng đẳng cấp, dùng hết mệnh đi giao đổi, cũng phải giết chết nó, bằng không, ma thần cùng ma tinh nhóm tình cảnh biết càng thêm gian nan. Thư mê đàn 405 ta lại một lần nữa chỉ vào đội ngũ tuyến ngoài cùng. Đoạn hồn thương gia chỉ trên thực tế làm cho thượng cổ long hồn. Mại cổ học so với tử linh minh chủ. Tạp đạt tư khó đối phó hơn, dù sao cũng là bảy thần khí, mặc dù là phong cấm trạng thái, uy lực của nó như cũ cường hãn. Độc luyến thu vụ nói, ma thần thủ là lợi nhận, ạ đi ạt mắt tốt đẹp đủ kéo cụt tay chung, sẽ có hay không có một bả đoạn hồn thương ta nói. Cái này thực sự không tốt phân tích, thử trước một chút xem đi, ta lên đã không có thần long lực lượng gia trì, ta tại tiến lên gian mở ra thiên lang phụ thể, cả người tiến hóa thành giận dữ cực địa chiến lang, dưới chân bước ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi thiểm điện tuyến, đánh bất ngờ đến rồi mà cổ ập trước mặt thế nhưng, khiến cho ta tưởng. Thượng không tới là, thượng cổ long hồn. Mại cổ ập ra chiêu là như thế đơn giản thô bạo, không nói bất kỳ đạo lý gì, trong giây lát dương lên đoạn hồn thương. Hướng phía trước người của ta phát ra một cái thực lực mạnh mẽ công kích diệt thiên chi thương ta bản năng hướng nghiêng người vi lóe lên, vốn cho là mình có thể tránh thoát một chiêu này, nhưng là vào giờ khắc này, ta lại thấy được cây súng này cư nhiên khuyết trương vô số lần, biến thành một cây co chừng ma thiên lầu lớn hung khí, thế đại lực trầm kháng hướng về phía ta ta chỉ. Có thể sử dụng kháng cái chữ này, một kích này lực đạo thực sự là quá đủ tinh vũ ma khiên tầng này màng bảo hộ bị trước nay chưa có trùng kích. Sức trùng kích to lớn làm cho màng bảo hộ độ mềm và dai rơi 60 triệu điểm. Nói cách khác, nếu như không có tầng này màng bảo hộ, ta đã cấn dám. Trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh tận tình lưu, nhìn lại, rất nhiều chiến hữu đều trợn mắt hốt mồm. Bọn họ không phải sợ đến mà là bị diệt thiên chi thương dư huy cúp rất khó tưởng tượng. Kỳ thực bọn họ khoảng cách mạch cổ ập có 50 mét có hơn, lúc này đây công kích phúc lóe diện tích cùng tổn thương lực quá bất hợp lý đây chính là chân chính chủ thần cấp cùng chúng ta những thứ này tinh anh ngoạn gia chênh lệch sao mét thả đãng mà cười cười, tu âm hiểm nhìn ta, hai vị này đều mắt nhìn xuống ta, đem chúng ta trở thành món ăn trên bàn, trên nền đục, trận chiến đấu này dường như đã muốn hoa lên bỏ. Chỉ phụ, bảo bối nghiến răng nghiến lợi, ca ca, chạy xa một điểm, mở ma long hình bóng. Ta tới cùng nó đụng đụng ta nhìn bảo bối bị diệt thiên chi súng ria chỉ còn lại có 20 triệu lượng máu, tức giận nói, tiểu yêu đừng khoe tài, xem ra chúng ta cũng phải động ở nơi này tiểu tinh nói, ca ca, ta mở toàn bộ phòng ngự kỹ năng bảo hộ ngươi, ngươi đi phát ra đi, ta có thể nhiều lắm lâu là bao lâu cũng chỉ có thể như vậy tiểu tinh dương lên cánh tay, mở ra long chi ý chí, phòng ngự của mình thuộc tính tăng. Lên trên diện rộng, ngay sau đó, nàng lại mở ra long kỵ cứu vớt, đối tượng đã chọn ta. Kể từ đó, tiểu tinh không có bất kỳ năng lực công kích, chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người ta. Nhưng là, chuyện phát sinh phía sau, lại giống như tam cửu thiên một chậu nước đá tới thân, để cho chúng ta thể xác và tinh thần đều ướt đẫm. Thượng cổ long hồn. Mại cô ập nhìn lần nữa xông tới ta, chỉ là mỉm cười, hai cái tay cánh tay dương lên đoạn hồn thương, hướng xuống đất mãnh liệt kháng đi trong lúc nhất thời. Trong lòng đất toát ra tầng tầng hồng quang, một bả mọc đầy gai sắc chiến kích ruộng cạn nhổ hành vậy nổi lên, lại một lần nữa công về phía ta đồng dạng là tránh cũng không thể tránh. Cái này chiến kích khổng lồ như thế, vung xuống tốc độ chi nhanh như vậy, khiến cho người khó lòng phòng bị ở nơi này chiến kích kháng ở trên người ta một sát. Na, tiểu tinh phát ra một tiếng làm ta tan nát cõi lòng tiếng hô, cột máu cũng tốt, làm điều cũng được, trong nháy mắt tiêu thất. Trên đỉnh đầu toát ra một cái 4.309 vạn thương tổn chữ số. Lúc này đây công kích, nàng liền đón đỡ cũng không có đón đỡ ở mà lần này công kích cũng để cho lượng máu phong phú huyết diệt cút, mặc dù là chuyển chức làm huyết vực chiến hoàng, đối mặt sức mạnh như thế công kích, hắn chính là không làm sao được. Hắn cũng tốt, ta cũng tốt, các chiến hữu cũng được, chúng ta cần để thắng, chỉ là tăng lên quá trình là phi thường gian nan. Không có ai cho chúng ta làm lại cơ hội. Cơ hội chỉ có lúc này đây, về sau chúng ta gặp lại chủ thần cấp bột tất nhiên so với Michael càng cường đại, nếu như không cách nào giết chết Michael, chúng ta đây càng không cách nào tiếp cận những cái này cường đại tột đỉnh tồn tại. Giờ khắc này, đồng dạng là đen ám mục sư 10 năm một tiện sống lại, đứng dậy sau đó, lập tức thả ra hắc ám cứu vớt thuật, đem các chiến hữu toàn bộ cứu lên, phẫn nộ quát, đều phóng đại chiêu đi, chỉ cần nó có thể mất máu, chúng ta thì có phần thắng bảo bối ở liên tục gặp trọng thương sau đó rốt cục xuất thủ. Chỉ tiếc, trăm thử bách linh cự phòng che đỉnh cư nhiên bị mạch cổ ập trông cự chỉ là kế tiếp tu bổ chiêu ma băng chi cô thành công, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng chỉ có chính là 2 giây bất quá, cái này cũng vậy là đủ rồi. Các chiến hữu chen nhau lên, dồn dập thả ra chính mình hung ác nhất kỹ năng còn tốt, đối phương công kích tuy là biểu hãn, nhưng là phòng ngự cũng không phải là kín không kẽ hở. Ở cao đoan ngoạn ra dưới sự xung kích, người này lượng máu đã ở điền cuồng rơi xuống. Một trận chiến này, có vẻ như có đánh nhưng là, thật không nghĩ tới vì mạng sống. Mại cô ạc xuất thủ cư nhiên như thử hung ác độc địa, đang ở mình bị một bà cao tới 50 triệu tổn thương trùng. Kích ba đánh ngọc chết ngọc tiên thời điểm, nó phát động một lần có 102 cấp công kích. Trong tay cái kia chiến kích mãnh liệt luân khởi, nổi lên phá hủy tình báo thai bay vạ gió. Cái này cờ mở nở thực sự là thai bay vạ gió. Bọn ta thật vất vả đi tới nơi này, cư nhiên bị liên tục ngược đánh lúc này đây. Bảo bối cũng không thể may mắn tránh khỏi, ngày xưa bên trong không gì sánh được cường hãn thân thể mềm mại vào giờ khắc này bị đánh ra khỏi vết rách, đau nhức không phải ngọc xanh treo ở trong lòng của ta. Ta may mắn là, nàng là ta ma người hầu, cũng không phải là nghiêm cẩn trên ý nghĩa ma tinh, bằng không, ta sẽ giống như mất đi dễ ở đám người giống nhau mất đi nó. Hai bay vạ gió để cho ta bị thương tổn đều cao tới 6.393 vạn, chớ đừng nhắc tới những chiến hữu khác. Cái này một cái kỹ năng xuống tới, tất cả đều treo. Lịch hiểm ác ôn tức giận chỉ muốn chửi thề, tờ nờ nờ cách vách, cái này ra sức lực công kích làm sao mạnh như vậy huyết diệt nói, không riêng gì công kích mạnh, ta hiện tại rất muốn biết cái này ra sức vật miễn rốt cuộc có bao nhiêu, ta sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi đập tiểu phi đều có thể một búa bạo hắn tàn huyết, đánh như thế nào hàng này như thế vô lực thiên nhai dắt tay đối với băng vũ vô ưu đạo, băng băng, ngươi một mực không có sống lại. Sau này chuẩn bị sống lại đi, muội muội ta không có quần thể kỹ năng phục sinh băng vũ vô ưu nghiến, ta thực sự không muốn xem lấy mọi người lại cút. Ta nói, băng băng, không đành cũng muốn ngoan hạ tâm lai, ngày hôm nay không phải nó, chính là chúng ta vong, trận chiến đấu này phải có người thất bại lúc này, càng thêm đã rét vì tuyết lại giá vì sương chính là, nhiều quốc bộ đội người chơi đã ở điên cuồng trùng kích chúng ta minh vực phòng tuyến, bọn họ cũng đem mục tiêu tập trung ở tại bảy thần khí bên trên. Đã nhiều ngày, thiên biết đế quốc ánh tà dương là thế nào luyện cấp, cư nhiên đem mình đẳng cấp lại một lần nữa đuổi tới 285 cấp, người này đơn giản là người điên. Ta biết hắn vì sao liều mạng như vậy, hắn nhớ muốn 7 thần khí trong diệt ma kiếm, đây là 7 thần khí chung duy nhất một đem hắn có thể sử dụng vũ khí mà mát. Lọ thạ cũng tới thê ồn ào, thằng ngãi này là chạy diệt thế chiến phủ tới, hai cái này màng lòng xấu xa tên đối với siêu cấp võ bị giữ lấy ngọc quá mạnh mẽ. Căn bản không thua kém ta, cho nên ngày hôm nay bọn họ mới có thể tinh duệ ra hết đây cũng là từ trước tới nay nhất nguy nga một hồi giả thuyết chiến tranh, mặc dù cũng không là quốc chiến, nhưng là đầu nhập chiến tranh người chơi số lượng đã đạt đến thịnh huống chưa bao giờ có 7 ức, mà hết thể tham dự vào thanh chiến trò chơi này người. Chơi mới bất quá chính là 11 ức, cái này đã phá lịch sử số 1 rất nhiều không có trận doanh không có liên minh không có tín ngưỡng những tên cũng gia nhập chiến đấu. Mục đích của bọn họ cũng rất rõ ràng, cũng muốn chia một chén súp, cướp đoạt 7 thần khí trong nhất kiện, dù sao có 7 thần khí, mặc dù là phổ thông người chơi cũng có thể trong nháy mắt phá kén thành bướm, hết thành cuộc sống hoa lệ xoay người, từ đây danh dương thiên hạ đánh đi, một trận nhất định tái nhập sử sách, nhất định. Đầu người đánh thành cầu đầu, nhất định là kích tình cùng cầu huyết cùng nhau sôi trào cấp độ sử thi chiến dịch. Ta hạ ta làm phi phạm liên minh tổng chỉ huy tới nay vô cùng tàn nhẫn một lần mệnh lệnh, chỉ cần không phải phi phạm liên minh người chơi, toàn bộ giết, không chừa một ngống phỉ nhi quá rõ cách làm người của ta, ta làm việc lòng dạ độc các bản tình đã triệt triệt để bạo lộ đi ra. Nhưng là, bất kể là nàng cũng tốt, hay là chúng ta chi này bách phu đoàn còn lại lao đại cũng tốt, đều đối với ta giơ ngón tay cái lên. Phỉ nhi cực kỳ vui mừng, tiểu phi. Phi phạm cần như ngươi vậy thủ lĩnh, thời khắc mấu chốt mạnh mẽ độ, có trách nhiệm, tính cách cứng rắn ta cắn răng nghiến lợi nói, phi phạm liên minh ít nhất phải bắt được 5 món 7 thần khí, chí ít băng băng sống lại chúng ta hung ác ma tình không cách nào để thăng tất cả của ta thuộc tình, lại làm cho lòng theo cùng dã, sống lại đứng dậy ta chuyện thứ nhất chính là mở ra ma long hình bóng, tiến nhập trạng thái hư vô giờ khắc này, tất cả các chiến hữu cũng đều sống lại. ở ta lần nữa triệu hồi ra bảo bối thời điểm bọn họ tất cả đều từ nơi này truyền tống trong hành lang lui ra ngoài. Bất đắc dĩ, đây là hiện nay biện pháp tốt nhất, bọn họ ở chỗ này giống như ta, đều là từ tìm đường chết, ta phải đến khi tinh vũ ma khiên thời gian cuộn đổ sau khi đến, lại liệu một lần. Thải hồng hồ nước uy lực tuy là cự đại, nhưng là cũng chỉ là làm cho kỹ năng CD thời gian rút ngắn 25%, nói cách khác, 4 canh giờ CD kỹ năng biến thành 3 canh giờ. Chúng ta, phải đau khổ dày vò. Ta lúc này cũng không có nhàn rỗi, đang ở đau khổ tìm kiếm đẩy ngã Michael pháp môn, nhưng là nói thật, rất khó tìm. Xuất sinh này đoán được ta tâm tư, thỉnh thoảng thư hùng hợp thể, tiến hóa thành một cái nhân hình, đem hai cái thân thể giữa điểm kết nối đều di hợp, để cho ta không cách nào sản sinh bất luận cái gì ý niệm trong đầu. Hơn nữa, nó kỹ năng lực sát thương quá lớn, phạm vi quá lớn, căn bản không thể nào né tránh. Duy nhất có thể đẩy mạnh phương pháp của nó cũng là có, vậy chính là ta phải lần thứ hai ra chỉ lực phòng ngự của mình. Lấy địa phách bây giờ trình độ, tuyệt đối không được. Nhưng là, đều đến lúc này, đi đâu mới có thể tìm được chủ thần cấp bột cùng chúng ta để thăng đầu thời gian, ở mơ màng chúng qua sắp xỉ 3 canh giờ. Đang ở ta đầu nghĩ loạn muốn thời khắc, rất xa đi tới một cái tư thế hiên ngang thân ảnh, thật xin lỗi, tiểu phi, ta tới đã muộn. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.